Khảo môn thừa hoan, chương 51, em hận anh lắm phải không? Góc truyện audio.com. Anh nói, anh đã tỉnh rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng bàn tay anh vì câu nói này càng trở nên co rút. Nước mắt đang cố kìm nén cũng liên tiếp chảy xuống, con ngươi màu đen trở nên trong suốt. Lan Khê nghẹn ngào, giọng nói trong trèo, anh nói tỉnh rượu là có thâm ý gì? Tỉnh rượu thì có thể nói với tôi mọi chuyện tối hôm qua căn bản chỉ là cơn ác mộng. Anh không phải cố ý đúng không? Anh sẽ xem mọi việc như chưa từng xảy ra và muốn tôi cũng hành động như thế. Phải không? Cô tức giận đến phát run. Nước mắt như vòi nước hỏng, chảy không cách nào ngừng. Mộ Yến Thần tái xanh mặt, giống như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Đáy mắt nổi sóng cuồn cuộn, giọng nói u ám, không phải. Có một chuyện em không hề nghe lầm, bàn tay vòng sau gáy. Đem đầu cô kéo về phía mình, môi mỏng đặt lên tai cô, như nỉ non như an ủi. Lan Khê, anh thích em. Trong nháy mắt, Lan Khê dường như bị điện giật kích thích, tay dùng sức đẩy đẩy vòng ngực anh ra. Giọng nức nở, anh không được nói như vậy. Như vậy là hoang đường, là tội ác, cô muốn trốn khỏi cảnh hiện thực tàn khốc này, nhưng hoàn toàn vô vọng. Tay chân cô luống cuống, túi sách rơi trên mặt đất, sách vở cùng những dụng cụ rơi đầy ra đất, một cảnh tượng vô cùng nhếch nhác. Lan Khê chìm ngập trong nước mắt, loạn xạ thu gom sách vở nhét vào trong túi. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, về nhà là một sai lầm, nơi này không còn là nơi cô có thể trở về. Mộ Yến Thần cố tình cản trở, chặn trước một quyển sách, cô với không tới cũng chả buồn quan tâm nữa. Cầm túi sách bỏ đi. Thấy thế, anh trở nên lạnh lùng. Giữ túi sách trên tay cô, quẳng mạnh xuống giường ngủ. Anh ôm chặt cô từ phía sau, nhỏ giọng khiển trách. Anh nói em đừng kích động mà. Lan Khê không thể thoát khỏi hai bàn tay cứng như gọng sắt đang giam cầm mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, ngoái đầu dùng ánh mắt đầy lửa hận chừng anh. Mộ Yến Thần, tôi cảnh cáo anh. Ba tôi cùng mẹ anh bây giờ đang ở phía dưới. Anh còn quá đáng, tôi sẽ làm ầm lên. Một câu nói mang đến sự khiếp sợ tột độ. Nhưng anh vẫn như cũ ôm cô. Chỉ có hai bàn tay là nới lỏng ra một tí. Rất lâu sau, người đàn ông sau lưng vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Lan Khê hoang mang, lần nữa dùng sức tránh thoát. May thay lần này thành công. Cô vội vàng đứng cách xa ra. Mắt nhìn anh vẫn mang theo ngọn lửa thù hận đề phòng. Lâu sau, trong đôi mắt Mộ Yến Thần cũng răng đầy tơ máu, anh nhìn cô thật sâu. Rồi cúi người đem quyển sách còn lại nhặt lên, đặt trên bàn, em rất hận phải không? Giọng nói khàn đặc đầy từ tính chậm rãi vang lên, đôi mắt thâm thúy nâng lên, sâu tận đáy mắt in lên dáng hình cô, đứng cách nửa bước chân nhìn cô tuyệt vọng, hận anh bất chấp những cấm kỵ. Những luân thường đạo lý mà thích em, lại còn không biết điều, còn lôi kéo em xuống vũng bùn đầy tội lỗi đó. Đúng không em? Lan Khê nói không ra lời. Sự chua xót dâng trào trong lòng, nước mắt như ẩn như hiện. Anh tiếp tục nói, nhưng đó chính là thích Lan Khê. Việc anh thích em mang lại cho em cảm giác khó chịu như thế sao? Khó chịu đến mức cô phải bài xích anh, kháng cự anh. Không tiếc dùng những chiếc gai nhọn hướng anh đâm tới. Ngực nhói lên đau quá. Đau đến sắp không thể hít thở. Lan Khê đau đớn nhìn anh. Mũi chua xót ửng lên màu đỏ hồng như mũi một chú thỏ. Nhưng là đã quá muộn. Mộ Yến Thần chậm rãi nhấc chân đi về phía cô. Đè ép sự đau nhức trong con ngươi. Gần từng chữ sau cùng. Lời đã ra khỏi miệng. Anh sớm đã không còn đường lui. Cách chương.